đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 68, giám đốc làm khó dễ phó cửu. Góc truyện audio.com. Phó cửu giả vờ ho một tiếng không nói gì. Cô nên nói biết hay là nói không biết đây? Hai mắt của thiếu niên đều tỏa sáng. Vẫn lắp bắp nói chuyện. Cậu ấy thật sự rất lợi hại. Nghe nói cậu ta cũng tới tham gia vòng loại lần này. Thật muốn nhìn được người thật của cậu ấy trông như thế nào? Phó cửu dừng lại, khẽ cười nói, sao cậu lại quan tâm tới một tay mới như vậy? Cậu ấy không phải tay mới. Biểu tình của thiếu niên càng thêm kích động, tôi thấy kỹ năng của cậu ấy không kém đại thần bao nhiêu. Tôi rất thích cậu ấy. Phó cửu nghe vậy liền nâng cánh tay lên vỗ vai thiếu niên kia. Cảm ơn, thiếu niên khó hiểu, cảm ơn cái gì, thời điểm cậu vừa muốn nghĩ lại, bên trong đi ra một đoàn người như mới vừa xét duyệt xong. Dẫn đầu là một vị giám đốc, lúc phó cửu mua ổ cứng đã từng gặp qua vị giám đốc kia. Chính là người đi theo cùng phó Hy Minh, ánh mắt cô hơi híp lại. Thiếu niên tưởng rằng cô cảm thấy hứng thú liền thấp giọng nói bên tai cô. Đó chính là giám đốc câu lạc bộ của chiến đội phụ trách xét duyệt cửa thứ nhất. Những người mới đi ra đều có thư giới thiệu. Chúng ta không có nên trở thành đám người được phỏng vấn cuối cùng. Giám đốc Lý cũng thấy được phó cửu, vẻ mặt của hắn cũng không nói được có bao nhiêu tốt. Nâng cổ tay lên thông báo. Những người còn lại đều cùng nhau vào đi. Cẩn thận một chút, đừng đụng hỏng máy tính của công ty. Cửa thứ nhất xét duyệt vào câu lạc bộ chính là kiểm tra tốc độ tay của bọn họ. Đương nhiên cơ bản nhất là đánh bừa. Hiện tại trên mặt mỗi người chơi đều là khẩn trương. Bởi vì có thể đậu vòng loại để tiến vào liên minh chiến đội mạnh nhất cả nước nên xem hôm nay là quan trọng nhất. Câu lạc bộ đều cung cấp cho mỗi cá nhân một tài khoản để bọn họ đăng nhập vào trò chơi. Nhưng không phải đăng nhập vào Liên minh Anh Hùng, mà là QQ Huyễn Vũ, thí nghiệm tốc độ tay và phản ứng của bọn họ. Phó cửu cảm thấy phương pháp này không tồi. Dù sao thời điểm trước kia cô xâm lần Internet đều rất thích nhảy một ván. QQ Huyễn Vũ, để luyện tập độ linh hoạt của tay. Cho nên nói cho, QQ Huyễn Vũ, này đối với cô cũng không khó. Chỉ là phó cửu có một thói quen. Cô thích thiết chỉ yêu cầu độ cao rồi mới nhảy. Như vậy thì ngón tay mới có thể giãn ra tới mức tốt nhất. Tiếng gõ bàn phím vang lên lại rơi xuống cùng thời gian với tiếng ở trong văn phòng. Vô cùng chỉnh tề, mỗi lần kết thúc ván nhảy, trên máy tính liền hiện ra một mốc tốc độ tay. Các game thủ có thể chơi 3 mốc. Chọn mốc tốc độ tay nhanh nhất làm thành tích, đương nhiên bọn họ chỉ có thể nhìn màn hình của mình. Lại không biến phương diện này của bọn họ có một tên biến thái. Tốc độ tay cao tới 90, tên biến thái kia đương nhiên chính là cửu gia của chúng ta. Phó cửu chơi một ván liền cố định thành tích tốc độ tay vì thế trở thành người thứ nhất đứng lên. Điền vào tờ bảng điểm tốc độ tay rồi giao cho giám đốc Lý. Tên giám đốc Lý kia lại nghiêm khắc nhìn cô một cái. Thí nghiệm là 3 mốc, lấy thành tích cao nhất, tôi chơi mấy lần đều giống nhau. Tiếng nói của phó cửu rất nhạt, hơn nữa lấy ván nào làm thành tích không phải do mình tự nguyện. Nếu là tự nguyện thì tôi lấy ván thứ nhất cũng không vi phạm quy định. Giám đốc Lý lạnh lùng cười, cố ý tìm ngược, tôi bảo cậu chơi 3 mốc, cậu phải chơi 3 mốc. Đừng tưởng rằng bản thân đánh chữ nhanh hơn người khác một chút liền thật sự cảm thấy tốc độ tay của mình nhanh bao nhiêu. Câu lạc bộ của chúng tôi yêu cầu người trẻ tuổi biết khiêm tốn. Có tinh thần nhiệt huyết, yêu thương trò chơi chứ không phải loại người giống cậu. Suốt ngày chỉ khoe khoang không biết thu liễm. Cậu lấy thành tích ra sớm như vậy là muốn làm giám khảo cảm thấy cậu lợi hại. Cậu tính toán như vậy thì hoàn toàn gọi lộn số. Từ trước đến nay người muốn vào nơi này của tôi đều không phải chỉ cần dùng công phu bên ngoài là có thể vượt qua được. Cách chương.